Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 456. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Kiếm Lai tập 456. Trời tròn đất vuông, chẳng có gì lạ, vì hạo nhiên thiên hạ vốn là một mảnh vỡ trong số đó, cũng như đạo gia đóng giữ thanh minh thiên hạ và man hoang thiên hạ. Trần Bình An muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không hỏi, vì anh đã có câu trả lời của mình. Tại sao Thôi Sàm lại không công bố chuyện này cho thiên hạ? Bởi vì nói ra cũng không có ai nghe, mà ai nghe rồi cũng chưa chắc đã tin. Hơn nữa nếu bí mật này lộ, yêu tộc đương nhiên cũng sẽ có đối sách. Thôi Sàm đổi chủ đề, mỉm cười nói: ngày xưa có một câu tiên tri cổ xưa, không mấy ai biết tới. Ta nghĩ bây giờ cũng chẳng còn mấy ai tin vào nó. Khi còn trẻ, tình cờ ta lật một cuốn sách, gặp đúng câu này, cảm thấy mình nợ người nói câu ấy một chén rượu. Câu tiên tri là thuật gia đắc thiên hạ, nhưng đó không phải là thuật sĩ của phái Âm Dương, mà là thuật gia trong Chư Tử Bách Gia, nhánh học vấn bị xem thường, còn kém hơn cả thương gia, thường bị chế giễu là mấy kẻ làm sổ sách tính toán với bản tính. Chúng ta có Tam Giáo và Chư Tử Bách Gia với bao nhiêu học thuyết, người có biết nhược điểm của chúng nằm ở đâu không? Chính là việc không thể đo đếm được, không nói đến hệ thống rõ ràng, và thiên về hỏi lòng mình, thích tìm kiếm cái cao xa mơ hồ, không muốn đo đạc kỹ lưỡng con đường dưới chân. Vì vậy khi hậu nhân thực hiện theo học thuyết bắt đầu hành động, vấn đề liền phát sinh. Thánh nhân cũng không giỏi, cũng chẳng muốn giải thích chi tiết. Đạo tổ để lại 3.000 lời đã là cảm thấy quá là nhiều. Phật tổ thì dứt khoát không để lại chữ viết nào. Ngay cả bậc thánh nhân của chúng ta, phần học vấn căn bản cũng do 72 đệ tử gom lại mà viết thành kinh điển. Thôi Sàm quay đầu nhìn Trần Bình An đang choáng ngợp. Ngươi Trần Bình An chịu nhiều khổ ải ở thư giàn hồ như vậy là tại sao? Người biết ít về đạo lý sao? Gặp ít chuyện đời sao? Học thuyết thứ tự của lão tú tài kém cỏi sao? Ta thấy không phải như vậy. Trần Bình An không muốn nói thêm về chuyện này. Trần Bình An hỏi: tại sao lại tiết lộ thiên cơ cho ta? Thôi Sàm mỉm cười đáp: trước khi ván cờ ở thư giàn hồ bắt đầu, ta đã tự hứa với mình, chỉ cần ngươi thắng, ta sẽ nói cho ngươi biết những điều này, coi như kết thúc mọi chuyện giữa ta, ngươi và Tề Tĩnh Xuân. Trần Bình An lại hỏi: thắng sao? Ngươi đang nói đùa có phải không? Thôi Sàm gật đầu: chỉ là một câu chuyện cười mà thôi. Thôi Sàm vung áo, bản đồ Sơn Hà lập tức biến mất. Hắn cười lại nói: ngươi, Tề Tĩnh Xuân, A Lương, lão tú tài và sau này là Trần Thanh Đô, Trần Thuần An, những việc các ngươi làm ở trong mắt những kẻ tự mãn thông minh chẳng phải đều chỉ là những trò cười sao? Thôi Sàm quay đầu nhìn vào Trần Bình An, người trẻ tuổi mặc thanh sam, cài châm ngọc, mang theo hồ lô dưỡng kiếm, không rõ là kiếm khách, lãng khách hay là người đọc sách. Thôi Sàm chỉ vào đầu mình nói: ván cờ ở thư giàn hồ đã kết thúc. Nhưng mà người đời không phải là một ván cờ. Đời người không có ván nào là hoàn toàn mới cả. Dù tốt hay xấu, tất cả đều bắt nguồn từ chính ngươi. Theo như tâm trạng và suy nghĩ hiện tại của ngươi, nếu cứ tiếp tục như vậy, thành tựu có lẽ sẽ không thể. Nhưng ngươi chắc chắn sẽ khiến một số người thất vọng, và cũng sẽ làm cho một số khác vui mừng. Sự thất vọng hay là niềm vui của họ không liên quan gì tới thiện ác. Nhưng ta chắc chắn rằng, ngươi không muốn họ biết. Ngươi không muốn biết họ là ai. Trần Bình An nhìn vị quốc sư đại ly này, quả thực rất giống thiếu niên Thôi Đông Xuân, nhưng mà rõ ràng đã là hai con người khác nhau. Thôi Sàm cười nói: ngay cả ngươi, Trần Bình An, cũng giống như là một vị thánh nhân đạo đức. Thực là thú vị. Nói thực ta còn phần hối hận vì đã chọn con đường này. Thiên hạ hưng vong liên quan gì tới ta? Thôi Sàm dường như là cảm thán, cuối cùng cũng nói vài câu chẳng liên quan đến đại cục. Những phủ đệ xa hoa, lầu cao trăm thước có thể gánh được cả một vầng trăng, Ở nơi phố phường, người dân gánh nước về nhà cũng có thể mang theo hai chén trà ánh trăng. Từ xưa đến nay kẻ uống rượu khó mà say. Trần Bình An lại ngồi xuống bậc thang, tháo hồ lô dưỡng kiếm, nhưng mà mấy lần nhấc tay mà vẫn không uống. Thôi Sàm nói: trong lòng ngươi, Tề Tĩnh Xuân là người đọc sách, A Lương là kiếm khách, như mặt trời và mặt trăng ở trên trời, soi đường chỉ lối, giúp ngươi ngày đêm đi tới. Giờ ta đã nói cho ngươi biết những điều này, kết cục của Tề Tĩnh Xuân ngươi đã biết. Việc A Lương ra kiếm sàng khoái hay là không, ngươi cũng đã rõ. Vậy thì câu hỏi đặt ra là: Trần Bình An, ngươi có thực sự nghĩ thông suốt về con đường mình sẽ đi tiếp không? Trần Bình An không nói gì cả. Thôi Sàm rời đi. Bởi vì đối với hắn ta, câu trả lời của Trần Bình An chẳng hề quan trọng. Trần Bình An ngả người nằm xuống, mặt hồ lô dưỡng kiếm bên cạnh, nhắm mắt lại. Chợt nhớ đến câu chữ khắc ở trên tường của quán rượu Hoàng Lương ở trên đảo Huyền Sơn. Nét chữ nguệch ngoạc như là run bỏ. Đó là câu A Lương viết cho Tề tiên sinh: giang hồ chẳng có gì hay ho cả, chỉ có rượu là tạm được. Trần Bình An bỗng mở mắt đứng dậy, trong lòng lầm bầm. Một sợi dây vàng từ lầu trúc của Lạc Phách Sơn vút ra, bay đến đỉnh núi, bị Trần Bình An nắm trong tay. Mũi kiếm hướng xuống, khẽ nâng hồ lô dưỡng kiếm, doãn giơ kiếm về phía trước mỉm cười nói: có rượu là đủ rồi. Trần Bình An cầm kiếm xuống núi, vừa đi vừa uống càng say. Khi đi ngang qua nhà của Chu Liễm và những người khác, hắn thấy Tăng Uyên Cơ đang tập quyền ở dưới ánh trăng. Nàng phát hiện thấy hắn đầy mùi rượu, ánh mắt sợ hãi, dừng lại thế trụ ngừng cả quyền ý. Trần Bình An cười lướt qua, lắc lư bước đi xa, rồi quay đầu nói: Tăng Uyên Cơ, quyền của ngươi không ổn. Tăng Uyên Cơ nhắm mắt một lát, giơ tay như muốn nói gì đó. Dầm một tiếng, Trần Bình An ngã xuống đất. Trong lòng Tăng Uyên Cơ thầm than thở, nghĩ: ra vẻ cao thủ à, nói lời lớn lao làm cái gì. Chỉ thấy vị sơn chủ trẻ tuổi kia vội vàng nhặt lại thanh kiếm tiên vào hồ lô dưỡng kiếm, bước chân đã trở nên nhanh nhẹn hơn. Nhìn xem, trước đó rõ ràng chỉ là giả vờ say mà. Tăng Nguyên Cơ quay đầu liếc nhìn về phía nhà của Chu lão tiên sinh, lòng đầy oán giận nghĩ thầm: dính phải một sơn chủ chẳng biết nặng nhẹ như vậy, thực đúng đã đi nhầm thuyền cướp biển rồi. Trên vách đá, Trần Bình An nằm úp sấp trên bàn đá, khuôn mặt nóng bừng áp vào mặt bàn đá mát lạnh, cứ thế nhìn về phía xa. Hắn chớp mắt vài cái, lắc lư đầu, luôn cảm thấy mình có nhìn nhầm không vậy. Ở quận Long Tuyền đã có kẻ dám liều lĩnh ngự gió viễn du gấp gáp đến vậy ư? Từ nơi rất xa, một dải cầu vòng trắng lơ lửng ở trên không, thành thế kinh người, hẳn là làm nhiều tu sĩ trên các ngọn núi chú ý. Trần Bình An nhắm mắt lại không để tâm nữa. Ở Lạc Vách Sơn còn sợ cái gì? Hắn cứ nghĩ thế mà ngủ tiếp. Đêm đó có một thiếu niên áo trắng với nốt ruồi ở giữa trán, như là ma xui quỷ khiến, chỉ vì muốn gặp tiên sinh mình một lần, hắn vận dụng đủ mọi thần thông cùng pháp bảo, vội vã trở về phương Bắc, rồi lại định sẵn ra vội vã quay về phương Nam. Thiếu niên nhẹ nhàng cõng lấy tiên sinh áo xanh đang ngủ say, từng bước đi thật khẽ, tiến về phía lầu trúc, khẽ khàng gọi một tiếng: tiên sinh. Lạc Phách Sơn, một trong những ngọn núi cao nhất của Ly Châu Động Thiên, vốn là nơi tuyệt vời để ngắm trăng. Thôi Đông Sơn toàn thân áo trắng nhẹ nhàng đóng cửa lầu một của lầu trúc. Khi thiếu niên với dung mạo thần tiên đứng vững, ánh trăng soi sáng như hòa quyện cùng với những áng mây, Thôi Đông Sơn lặng lẽ bước lên lầu hai. Lão nhân Thôi Thành đã đứng ở trên hành lang, ánh trăng như nước sửa sạch lan can. Thôi Đông Sơn khẽ gọi: ra ra. Lão nhân mỉm cười gật đầu. Hai ông cháu lão nhân đứng đó, hai tay chắp sau lưng, còn Thôi Đông Sơn nằm dài trên lan can, hai tay dài, hai tay áo dài thõng xuống bên ngoài. Thôi Thành không muốn trò chuyện nhiều với Thôi Sàm, nhưng mà đối với Thôi Đông Sơn, người được tách ra từ linh hồn của Thôi Sàm, có lẽ do liên quan đến ký ức thời thơ ấu, lão thấy gần gũi hơn. Thôi Thành hỏi: sao lại trở về? Thôi Đông Sơn khẽ nói: đi lang thang khắp nơi, cảm thấy không có hứng thú gì cả. Khi đến địa phận của thư viện Quan Hồ, nghĩ đến việc giải phải gặp mấy phu tử toàn như là gà nói chuyện với vịt, thấy bực bội nên đến quay về. Thôi Thành cười: đã làm việc không thẹn với lòng thì phải có sự kiên trì, không thể lúc nào cũng nghĩ đến việc vui hay là không vui. Thôi Đông Sơn dùng cằm cọ qua cọ lại trên lan can đáp: biết rồi. Thôi Thành hỏi: đêm nay lại đi à? Thôi Đông Sơn gật đầu: chuyện chính vẫn phải làm. Lão già kia là thích tính đoán toán chi ly, thua thì nhận, đã tự mình chọn cách cúi đầu trước lão. Ta sẽ không làm chậm trễ đại nghiệp quán, chăm chỉ làm việc, nghiêm túc như khi còn nhỏ làm bài tập cho tiên sinh ở Tư Thục vậy. Thôi Thành không nói thêm gì. Lão không cảm thấy mình có tư cách dạy bảo bọn họ. Năm xưa vì lão cứng nhắc giáo huấn nhiều, truyền dạy những lý lẽ cứng nhắc, thích làm ra vẻ, nên đứa nhỏ kia mới giận dỗi bỏ nhà, rời khỏi Bảo Bình Châu, chạy đến Trung Thổ Thần Châu, nhận một lão tú tài nghèo làm tiên sinh. Những việc này đều nằm ngoài dự liệu của lão. Hồi đó mỗi lần Thôi Sàm gửi thư về nhà xin tiền, lão vừa giận vừa thương. Nhường Đường, Đường Đường là cháu đích tôn của Thôi Thị, học ở nơi hẻo lánh thì có thể học được gì to lớn hay tốt đẹp. Nhưng mà đã mở miệng xin tiền, lại chỉ xin lỗi một tháng, mỗi tháng một ít, thực đáng là xấu hổ. Đòi số tiền ấy thì mua được mấy quyển sách thánh hiền sao? Cho dù là không ăn không uống thì gom đủ để mua nổi một bộ Thanh Cung gia dáng gập. Sau này lão mới biết lão tú tài kia học vấn đã là cao tới mức như là mặt trời giữa trưa vậy. Thôi Thành nói: vừa nãy Thôi Sàm đã tìm gặp Trần Bình An, chắc là đã nói hết mọi chuyện. Thôi Đông Sơn gã gật đầu, không hề ngạc nhiên. Thôi Sàm nhìn hắn và Thôi Đông Sơn cũng nhìn thấu Thôi Sàm, dù sao họ từng là một người. Thôi Đông Sơn quay đầu lại hỏi: hay để ta đi muộn một chút? Thôi Thành cười: ngươi đi sớm hay muộn, ta cản được sao? Ngoại trừ hồi còn nhỏ nhốt ngươi trong lầu để học, về sau ngươi có lần nào nghe lời Gia Gia nữa đâu. Thôi Đông Sơn nói: lần này nghe theo lời Gia Gia vậy. Thôi Thành đáp: được thôi, khi nào hắn cầu nhau, ngươi cứ đổ hết lên đầu ta. Thôi Đông Sơn cười rạng rỡ, nhanh chóng trèo qua lan can, lộn nhào xuống đất nhẹ như là gió, rồi thành thơi bước về phía trước mấy dãy nhà của Chu Liễm. Hắn đi thẳng tới sân của Bùi Tiền, vừa đến nơi đã phát ra những âm thanh kỳ quặc, trợn mắt đè lưỡi, vung vẩy tay chân dọa dẫm, khiến cho Bùi Tiền đang mơ màng tỉnh giấc sợ đến mức giật mình bật dậy. Nàng lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, lấy ra một tấm bùa vàng vội dán lên trán, rồi không kịp mang giày, cầm gậy chạy leo núi, lao tới bên cửa sổ, nhắm mắt thực hiện một chiêu trong Phong Ma kiếm pháp, vừa hét lên: đi mau, tha chúng ngươi khỏi chết. Thôi Đông Sơn lớn tiếng mắng: đập hỏng cửa sổ của tiên sinh nhà ta rồi, ngươi đền tiền đi. Bùi Tiền đứng sững lại, hai ngón tay nhẹ nhàng ấn giữ tấm bùa trên trán để khỏi rơi, thầm nghĩ: lỡ mà yêu ma quỷ quái cố ý biến thành Thôi Đông Sơn thì sao? Nàng cẩn trọng hỏi: ta là ai? Thôi Đông Sơn cười đáp: đại sư tỷ chứ ai. Bùi Tiền thở phào nhẹ nhõm, xem ra đúng là Thôi Đông Sơn thực rồi. Nàng vội vàng chạy đến bên cửa sổ, kiễng chân tò mò hỏi: này, sao ngươi lại tới nữa? Thôi Đông Sơn hỏi lại: liên quan gì tới ngươi? Bùi Tiền tháo tấm bùa cất vào trong tay áo rồi chạy ra mở cửa. Nhưng mà khi nhìn quanh thì chẳng thấy Thôi Đông Sơn đâu cả. Nàng quay một vòng cũng không tìm ra, ngước lên thì thấy một kẻ áo trắng treo ngược ở dưới mái hiên, khiến cho Bùi Tiền giật mình ngồi phịch xuống đất. Mắt nàng bắt đầu ngấn nước, chuẩn bị khóc toáng lên. Nhưng Thôi Đông Sơn giống như là một cái cọc băng ở trong ngày tuyết vậy, bị gậy leo núi của Bùi Tiền chọc trúng, lộn ngược rơi xuống đất. Đầu đập mạnh xuống nền, phát ra tiếng cộp. Sau đó hắn ngã sõng xoài trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, Bùi Tiền bật cười, mọi uất ức đều tan biến. Thôi Đông Sơn đứng dậy, phủi tay lấm la lấm liệt. Tiện tỷ không có mắt kia đâu rồi? Tiện tỷ không có mắt kia đâu rồi? Bùi Tiền cẩn thận đáp: Thạch Nhu tỷ chắc là đang bận việc ở Áp Tuế. Ở Áp Tuế tiệm, giúp ta kiếm tiền, dù không có công lao nhưng cũng có khổ lao. Ngươi đừng có bắt nạt tỷ ấy, nếu không ta sẽ mách sư phụ đấy. Thôi Đông Sơn cười khẩy nói: mách lèo sao? Sư phụ của ngươi chính là tiên sinh của ta, rõ ràng là ta thân thiết với tiên sinh hơn. Lúc ta quen tiên sinh ngươi còn chưa biết mình đang chơi bùn đâu. Bùi Tiền là không chịu lép vế, nghĩ ngợi rồi đáp: lần sư phụ ta đi du ngoạn ở Sơn Thủy Quốc, ngươi mang về cho ta cả đống quà, đếm mãi không hết. Ngươi có không? Dù có, liệu có bằng nhiều bằng ta không? Thôi Đông Sơn cười nói: ngươi muốn so của cải với ta? Ngươi được giang hồ gọi là đa bảo gia gia sao? Bùi Tiền nghiêm túc đáp: không tính của mình, chúng ta chỉ so xem quà của sư phụ và tiên sinh tặng cho thôi. Thổ Đông Sơn giơ hai tay lên. Thua đại sư tỷ chả có gì phải xấu hổ hết. Bùi Tiền gật đầu. Biết thời biết thế là Trang Tuấn Kiệt. Thổ Đông Sơn đưa ngón tay chọc vào trán Bùi Tiền. Người cứ việc dùng mấy câu nói bóng bẩy này chắc chắn khiến các cổ nhân thánh hiền tức điên lên đấy. Bùi Tiền hất tay Thổ Đông Sơn ra, nhỏ giọng nói, vô lễ. Thổ Đông Sơn bị chọc cười, nghĩ thầm cái từ vô lễ này mà rơi vào tay tiểu nha đầu da đen này, dù sao mà chẳng có chút khí phách gì cả. Thổ Đông Sơn bắt đầu bước ra khỏi sân. Ta đi tìm lão đầu heo chơi đây. Bùi Tiền không còn buồn ngủ nữa, vui vẻ là đi theo sau Thổ Đông Sơn. Vừa đi vừa kể về chiến công của mình khi cùng với Bảo Bình tỷ tỷ đi chọc tổ ong vỏ vẽ. Thổ Đông Sơn hỏi, ngươi nghịch ngợm thì thôi, lại còn lôi cả Bảo Bình cùng với cùng gặp rắc rối, tiên sinh không đánh ngươi sao? Bùi Tiền là trừng mắt, chỉ nói linh tinh. Thổ Đông Sơn thở dài nói, tiên sinh nhà ta thực là xem ngươi như nữ nhi mà nuôi vậy. Bùi Tiền cười tươi cười, cảm thấy Thổ Đông Sơn đúng là biết nói chuyện hơn lão đầu bếp rất nhiều. Về biệt danh Đại Ngỗng Trắng, đó là tên mà Bùi Tiền đặt lén đặt cho Thổ Đông Sơn, và nàng chỉ tiết lộ điều này cho Bảo Bình tỷ tỷ, người mà nàng tin là sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Khi đi ngang qua một căn nhà, từ trong vang lên những âm thanh của người đang luyện quyền, kèm theo tiếng quần áo cọ sát. Thổ Đông Sơn bước đi nhẹ nhàng, từng bước như bay, rồi đứng trên tường bên ngoài nhìn vào. Bên trong là một cô nương mảnh mai, xinh đẹp đang luyện bộ quyền pháp sở trường của sư phụ, với 6 bước đứng trụ. Bùi Tiền đặt cây gậy leo núi dựa vào tường, lui lại vài bước, rồi nhảy lên cao. Đạp lên cây gậy, hai tay bám lấy đầu tường, cẩn thận nâng mình lên. Thổ Đông Sơn bên cạnh xoa mặt lẩm bẩm, quyền pháp này thực sự làm hạt mắt ta cay xè. Bùi Tiền hạ giọng nói, Tăng Nguyên Cơ không phải người xấu đâu, chỉ là hơi ngốc một chút thôi. Thổ Đông Sơn gật đầu, ta cũng nhìn ra. Tăng Nguyên Cơ là mầm võ thuật do Chu Liễm chọn, có tiềm năng trở thành võ phu kim thân cảnh. Trong một nơi như là Lạc Phách Sơn, đầy dãy thần tiên và quái vật, nàng chẳng mấy nổi bật. Nhưng mà nếu nàng ở Sơ Tùy Quốc hay Thải Y Quốc, một khi đạt đến thất cảnh thì sẽ trở thành một đại tông sư danh chính ngôn thuận. Đi lại trên giang hồ, nàng chẳng khác nào là mãng xà đi vào ao nở, nước bắn tung tóe. Khi đang luyện quyền, Tăng Nguyên Cơ hoàn toàn nhập tâm, điều này khó mà đạt được. Mãi đến khi nàng tạm dừng nghỉ ngơi, mới nghe thấy tiếng xì sầm từ phía trên tường, liền lập tức quay người lùi lại một bước, kéo tay thành thế quyền, ngẩng đầu quát lớn, ai? Khi nhìn thấy cái đầu của một thiếu niên anh tuấn như tiên dáng trần, nàng khẽ nhíu mày, thầm nghĩ sao lại xuất hiện một người xa lạ kỳ lạ như vậy. Sau khi liếc sang thấy Bùi Tiền đang nhếch miệng cười, Tăng Nguyên Cơ mới thở phào nhẹ nhõm. Thổ Đông Sơn chống hai tay lên tường hỏi, ngươi là đầu heo không, là đệ tử ký danh Chu Liễm chọn đưa đến Lạc Phách Sơn à? Tăng Nguyên Cơ không trả lời, chỉ nhìn Bùi Tiền. Bùi Tiền cười hì hì giới thiệu, hắn là Thổ Đông Sơn, là học trò của sư phụ ta, bối phận của chúng ta ngang nhau. Tăng Nguyên Cơ bắt đầu lẩm bẩm, là học trò của vị sơn chủ trẻ tuổi sao? Vị thiếu niên đẹp đẽ trước mặt trông có vẻ rất thông minh, nhưng mà con ngốc đâu, con ngốc không vậy, sao lại đi bái cái kẻ vô tích sự ấy làm tiên sinh? Cả năm chỉ biết lang thang khắp nơi, về núi thì toàn làm mấy chuyện linh tinh, có khi uống rượu bậy bạ, có thể học được từ gì từ gã chứ? Thực đúng là kẻ ngu ngốc mà, dám nhận người làm tiên sinh chỉ vì thiếu tiền sao? Tăng Nguyên Cơ thầm thở dài, nhìn thiếu niên áo trắng với ánh mắt có phần thương hại. Thổ Đông Sơn khẽ nói, đúng là ngu ngốc thật, không phải là giả vờ. Bùi Tiền gật đầu, ta đã bảo rồi mà. Cả hai cái đầu gần như là cùng lúc biến mất khỏi tường, hành động vô cùng ăn ý. Tăng Nguyên Cơ không nghe rõ, cũng chẳng buồn bận tâm. Dù sao trên Lạc Phách Sơn này, người kỳ quặc và chuyện kỳ lạ không thiếu. Thổ Đông Sơn không ghé qua tìm Chu Liễm, mà Bùi Tiền đi lên đỉnh núi. Khi đến nơi, hắn dẫm mạnh chân, hét lên, còn không mau lăn ra đây. Sơn thần của Lạc Phách Sơn, Tống Dục Trương nhanh chóng hiện thân đối diện với kẻ mắn biết rõ chân tướng từ lâu. Thiếu niên này khiến Tống Dục Trương vô cùng kính sợ. Hắn cúi đầu làm lễ dưới bậc thềm của miếu thờ, nhưng không gọi một tiếng nào. Thổ Đông Sơn mặt đầy sát khí bước tới gần, Tống Dục Trương vẫn đứng yên tại chỗ. Thấy tình hình không ổn, Bùi Tiền vội vàng bước theo Thôi Đông Sơn, nhỏ giọng khuyên. Nói chuyện đàng hoàng, Sa Thâm gần tối, có lúc khó xử lắm, ngươi quên là còn sư phụ ta sao? Thôi Đông Sơn thở dài, đứng trước mặt vị Sơn Thần thần sắc bình tĩnh này, hỏi. Ngươi làm quan đến chết, cuối cùng làm được chức Sơn Thần, nhưng mà vẫn không hiểu chuyện sao? Tống Dục Trương dù kính sợ vị quốc sư Thôi Sàm này, nhưng mà về cách xử thế của mình, hắn tự tin không hổ thẹn với lòng, nên không hề có một chút sợ hãi nào, chậm rãi đáp. Quan làm được tốt thì đại ly không thiếu. Từ triều đại Lưu Thị đã diệt vong, đến Cao Thị Đại Tùy còn đang cầm cự. Rồi những quốc gia chư hầu như là Hoàng Đình Quốc, đâu có thiếu quan giỏi biết cách xoay chuyển như vậy. Thôi Đông Sơn hỏi. Vậy để ta hỏi ngươi, làm quan hay làm Sơn Thần, ngươi được Tống Thị Đại Ly đặt vào vị trí này, rốt cuộc là ngươi muốn theo đuổi đức đạo đức viện viên mãn hay là hết lòng vì nước vì dân? Tống Dục Trương hỏi lại. Thưa quốc sư, chả đã ngài không cho phép thần cân bằng cả hai điều đó sao? Thôi Đông Sơn phất tay áo, vẻ mặt chán chường nói. Lười nói nhảm với ngươi. Tống Dục Trương cúi đầu làm lễ cáo từ, rồi trở lại tôn tượng đất của mình, đóng cửa, tạm thời từ bỏ việc giám sát Lạc Vách Sơn. Thôi Đông Sơn dẫn Bùi Tiền đi dạo quanh đỉnh núi. Nàng tò mò hỏi. Sao trông ngươi có vẻ tức giận vậy? Ta có giận đâu. Ta không bao giờ giận mấy kẻ ngu ngốc. Chỉ tự trách mình chưa đủ thông minh thôi. Thôi Đông Sơn lắc đầu, tay giang ra miêu tả. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình. Với kiến thức lý lẽ kinh nghiệm và những điều cổ nhân truyền lại, tất cả cộng lại giống như là xây một căn nhà cho chính mình vậy. Có nhà nhỏ như mấy căn nhà ngõ Nê Bình, Hạnh Hoa. Cũng có nhà to như là phủ đệ Phúc Lộc Đào Diệp. Còn có những nơi như động phủ của tiên gia, hay thậm chí là hoàng cung nơi nhân gian, rồi đến đế đô của Trung Thổ Thần Châu và Bạch Ngọc Kinh ở Thanh Minh Thiên Hạ. Nhà lớn hay nhỏ không quan trọng bằng sự vững chãi. Nhà lớn mà không có vững thì chỉ là lầu gác trên không, dễ sụp đổ khi gặp khó khăn. Nhà nhỏ mà kiên cố thì lại tốt hơn nhiều. Ngoài ra còn phải xem nhà đó có nhiều cửa sổ hay không nữa. Cửa sổ nhiều lại thường mở, có thể đón nhận phong cảnh bên ngoài. Cửa ít thì lại luôn đóng kín, thì người sống trong đó sẽ cứng nhắc, dễ cố chấp, sống rất khép kín. Bùi Tiền gật đầu. Ta thích ngắm nhìn đủ kiểu nhà cửa lớn nhỏ, nên lời ngươi nói ta hiểu hết. Vị Sơn Thần kia rõ ràng là kẻ lòng dạ khép kín, cứng đầu, chỉ biết chấp nhận lý lẽ mà thôi. Thôi Đông Sơn quay đầu nhìn Bùi Tiền cười nói. Thông minh lắm, nha đầu. Bùi Tiền khoanh tay ngồi ôm lấy cây gậy leo núi đáp. Dĩ nhiên rồi, ta sắp đi học ở Học Thục rồi mà. Thôi Đông Sơn cười nói. Vậy ta phải nhắc nhở ngươi một điều. Một căn nhà chỉ có giới hạn, chứa cái này thì không chứa được cái kia. Nhiều người học đọc quá nhiều sách chỉ theo một hướng. Mỗi lần đọc thêm một quyển, mỗi lần học thêm một quyển là thêm một lớp che đi cửa sổ và cửa chính. Thế là đến cuối cùng lại không nhìn rõ thế gian. Đến khi tóc bạc trắng rồi, vẫn vò đầu bứt tai, không hiểu vì sao đọc sách nhiều như vậy mà vẫn sống khổ sở chẳng bằng lợn chó. Cuối cùng họ chỉ biết tự an ủi rằng thế giới này suy đồi không phải lỗi của họ. Bùi Tiền nhìn quanh, thấy không có ai, bèn nhỏ giọng nói. Ta đi học ở Học Thục, chỉ để sư phụ yên tâm mỗi khi ra ngoài, chứ không phải để học thực. Đọc sách nhiều đến nhức cả đầu, đọc làm cái gì? Thôi Đông Sơn chớp mắt vài cái rồi cười lớn, chạy như là bay ở xuống núi. Ta đi cáo trạng đây. Bùi Tiền đứng gần ra, rồi sắp khóc đến nơi. Liền chạy theo thật nhanh, cố đuổi theo con đại ngỗng trắng kia. Thôi Đông Sơn đột ngột dừng lại dưới một bậc thang, quay đầu nhìn lại. Thế một nha đầu đen nhẻm vì muốn kịp đuổi hắn mà không quan tâm đến việc có thể ngã đâu. Trên đỉnh núi, nha đầu dồn sức nhảy cao giống hệt vị thiếu niên dày dơm ở ngõ Nê Bình năm nào, như là con chim ưng vượt qua khe núi vậy. Thôi Đông Sơn mỉm cười nói. Tiên sinh, học trò, đệ tử, hóa ra cả ba chúng ta đều giống nhau, đều sợ trưởng thành nhưng lại không thể không lớn lên. Đột nhiên có ai đó đập một cái vào sau đầu Thôi Đông Sơn. Người đến bất ngờ cười nói. Lại bắt đặt Bùi Tiền sao? Vừa dứt lời, một bóng áo xanh từ lầu trúc của Lạc Phách Sơn lao nhanh tới, chân nhẹ đạp đất, rồi nhanh chóng ôm lấy Bùi Tiền, đặt nàng ta xuống. Thôi Đông Sơn cúi người làm lễ, cười nói. Học trò sai rồi. Bùi Tiền lau mồ hôi ở trên mặt, mắt đảo một vòng, vội vàng nói giúp Thôi Đông Sơn. Sư phụ, con và hắn chỉ đùa giỡn mà thôi, chả có gì đâu. Thôi Đồng Sơn gật gù như là gà mổ thóc. Đúng đúng đúng. Trần Bình An cười hỏi, các người có tin lời mình nói không? Cả Bùi Tiền và Thôi Đông Sơn đều đồng thanh đáp, tin. Trần Bình An không truy cứu thêm, dù sao cũng chỉ là trò nghịch ngợm nhỏ nhặt thôi. Ba người cùng nhau xuống núi, tiên sinh, học trò, đệ tử, áo xanh, áo trắng, cục than đen. Ba người đến bên bờ đá, mỗi người chọn một chỗ ngồi, nhưng mà vị trí đối diện Trần Bình An thì chẳng ai chịu ngồi. Thôi Đồng Sơn và Bùi Tiền đều không vui khi phải ngồi xa sư phụ, tiên sinh. Áo trắng ở ngoài cổng lớn mờ nhạt hơn ánh nến, nhưng mà ánh sáng thanh khiết từ thiên nhiên lại khiến cho người ta dễ chịu hơn rất nhiều. Ba người cùng nhìn về phía xa. Người có bối phận cao nhất lại chỉ nhìn thấy gần nhất. Dù mượn ánh trăng, Trần Bình An cũng không thể nhìn quá xa. Bùi Tiền thì lại có thể thấy những ánh nến lập lòe ở nơi chấn hồng trúc và màu xanh nhạt nơi núi Kỳ Đôn. Đó là do Ngụy Bách trồng một rừng trúc phấn dũng ở núi Thanh Thần, để lại phúc trạch trong màn sương mờ ảo giữa núi non. Thôi Đồng Sơn là địa tiên, nhìn xa hơn nữa thu hết đường nét mờ ảo của ba dòng sông Tú Hoa, Trùng Đạm và Ngọc Dịch vào tầm mắt. Bùi Tiền móc ra một nắm hạt dưa từ túi, đặt lên bàn đá như muốn chia sẻ niềm vui. Nhưng mà vị trí nàng đặt đã có phần khéo léo, gần sư phụ và mình hơn một chút. Nghe thấy tiếng hạt dưa rơi nhẹ, Thôi Đồng Sơn bỗng nhớ ra chuyện gì đó. Hắn xoay cổ tay lấy ra 4 chiếc túi đủ kích cỡ, đặt nhẹ nhàng xuống đất. Ánh sáng xanh lưu truyền, màu sắc khác nhau, phủ lên một túi, phủ lên các túi một lớp ánh sáng rực rỡ. Dưới ánh trăng, hắn cười nói, tiên sinh, đây chính là đất ngũ sắc của 4 ngọn núi trong tương lai Bảo Bình Châu. Đừng nhìn túi nhỏ mà lầm, nặng lắm đấy. Túi nhỏ nhất cũng hơn 40 cân, được lấy từ những mạch núi tổ địa lớn. Chứ Bắc Nhạc Phi Vân Sơn, tất cả đã đầy đủ. Trần Bình An cười đáp, vất vả cho ngươi rồi. Thôi Đồng Sơn tươi cười nói, vất vả gì đâu, nếu không có hy vọng này, chuyến ra núi lần này có thể chán chết mất. Bùi Tiền ngẩng người lên, vươn cổ, ta có thể mở ra xem không? Thôi Đồng Sơn vung tay lớn, xem đi, để xem ngươi có xấu hổ không, khi thấy ta vì sư phụ mà bớt đi phiền lo. Nhìn lại ngươi kìa, thân là đại đệ tử của sư phụ, ngày thường vô lo vô nghĩ, kiếm được vài lạng bạc ở ngõ Kỵ Long đã hài lòng rồi sao? Mỗi tháng không kiếm được 2-3 lượng bạc, ngươi còn dám khoe khoang với ai? Có thể một lần kiếm được 300 lạng, mua một căn nhà nhỏ quận Long Tuyền, thế mới tạm ổn. Bùi Tiền khoanh tay, xem cái quái gì mà xem, không thèm xem. Thôi Đồng Sơn cười hí hưởng nói, thế thì ta cầu xin ngươi xem, có được không? Bùi Tiền giơ ngón tay lên, hào phóng. Bùi Tiền không thể để Thôi Đông Sơn có cơ hội đổi ý. Vọt người dậy, vòng qua Trần Bình An, chạy nhanh tới mở từng túi đất ngũ sắc trong truyền thuyết kia. Ngồi xổm xuống, mắt mở to, ánh sáng chiếu lên mặt dáng rực rỡ, không ngừng suýt xoa. Sư phụ từng kể trong một quyển sách thần tiên có nhắc đến loại đất quan âm. Đói thì có thể ăn như là cơm, không biết mấy thứ bùn màu mè này có ăn được không? Thôi Đông Sơn đá nhẹ vào mông Bùi Tiền. Nhà đầu này, nhà ngươi định hàm đừng có hàm hố. Sau này hành tẩu giang hồ cẩn thận gặp phải người đọc sách miệng lưỡi bôi mật là người ta lừa cho mà xem. Bùi Tiền vỗ vỗ mông, không thèm quay đầu lại đáp, không đánh cho bọn hắn vỡ đầu thì đã là ta có lòng nhân từ rồi. Thôi Đồng Sơn bắt đầu nói chuyện chính, nhìn về phía Trần Bình An, chậm rãi nói, tiên sinh chuyến này lên Bắc Cô Lô Châu mang cả phần của Ngụy Bách theo, có thể chờ tin tức truyền đến bên đó. Khoảng 1.5 năm hoặc là 2 năm sau, khi vương triều Đại Ly chính thức sắc phong 4 ngọn núi còn lại, đó là thời điểm tốt nhất để tiên sinh luyện chế thứ này. Chuyện luyện vật này không nên sớm, có thể muộn. Thực ra không nói đến kiêng kỵ, nếu luyện đất ngũ sắc ở trung thổ sẽ có lợi hơn, dễ dàng nhận được sự ban tặng cùng với phản hồi từ thiên địa. Nhưng mà tốt nhất chúng ta vẫn nên giữ thể diện cho vương triều Đại Ly, không nên khiến cho bọn họ mất mặt. Cả triều đình văn võ đều đang nhìn thấy. Tên nhóc Tống Hòa kia vừa lên ngôi đã trở thành vị hoàng đế, mở mang bờ cõi nhiều nhất Bảo Bình Châu, dễ khiến đầu óc nóng lên. Nếu dưới người có người xúi dục, cho dù lão hồ ly có thể chấn áp được thì cũng có mối nguy cho Lạc Vách Sơn về sau. Dù gì lão hồ ly lúc ấy cũng sẽ bận rộn. Thế sự như vậy, người làm nhiều sai nhiều, không được khen ngợi. Đến khi thống nhất Bảo Bình Châu, lão hồ ly sẽ phải đối mặt với nhiều sự kiềm chế từ trung thổ thần châu, không phải là chuyện nhỏ. Ngược lại, Tống Hòa ngồi không mà thường lợi, càng là nhàn nhã, con người mà rảnh rỗi thì sẽ dễ sinh oán hận. Chuyện luyện đất ngũ sắc, trong lòng ta đã nắm rõ. Trần Bình An gật đầu lo lắng nói, đợi đến khi kỵ binh đại lý dốc toàn lực chiếm được Bảo Bình Châu, đám công thần nhận phong thường thường xong, khó tránh khỏi sẽ có người lơ là, trong một thời gian ngắn không thể lộ thiên cơ cho bọn họ. Lúc đó mới thực sự là lúc thử thách kỹ năng cai trị, dùng người của ngươi và Thôi Sảm. Thôn Đông Sơn cười đáp, lúc đó chắc chắn sẽ có nhiều chuyện phức tạp, nhưng mà không đến mức đại loạn. Một căn nhà nền móng vững chắc, khung đã dựng xong, chỉ cần những cây trụ chính không có vấn đề gì thì không lo gió mưa, giấy cửa sổ rách, vài viên ngói ở trên mái nhà rơi thì chỉ là chuyện vá víu nhỏ nhặt. Đợi khi căn nhà mới trở thành nhà cũ, trục cửa mục nát, cột hành lang nứt toác, trong nhà đầy mối mọt, rắn chuột, thì khi đó lại không phải là chuyện của ta và lão hồ ly nữa. Trần Bình An gật đầu, không nói gì thêm. Việc trị quốc là việc đòi hỏi công phu tỉ mỉ, đừng quên người ở trước mắt chính là bậc thầy của môn học này. Thôi Đồng Sơn quay đầu liếc nhìn tòa trúc lâu, rồi thu ánh mắt lại hỏi, các ngọn núi khác thì sao? Lạc Phách Sơn không cần bán, không cần bàn, đã tốt đến không thể tốt hơn. Còn lại những núi như là Hồi, còn lại những núi như là Hồi Mông, Ngao Ngư Lưng, Bái Kiếm Thai, tiên sinh đã chọn được vật trấn áp cho các nơi đó chưa? Trần Bình An cười khổ, không bột đố ngột nên hồ, có vài ý tưởng nhưng không có vật thích hợp. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo ạ. Xin chào tất cả anh em.